tôi đang sống hạnh phúc với ba tôi, đùng cái tôi ba tôi giật cái lộn, ba tôi tức quá đấy, nó vô nhà thiếu niên. Mà vô nhà thiếu niên có nhiều chuyện vui lắm, như là chuyện vui người điên xuất viện. Hôm bữa có thằng điên nó tới xin bác sĩ con hết bệnh cho con xuất viện đi bác sĩ nó không được, muốn xuất viện phải thử đó. Sáng hôm sau bác sĩ thử bằng cách vô tới cái hồ nước trong bệnh viện, đặt cái máy bơm hút hết nước trong hồ ra, sau đó lùa đám điên cho nó tắm. Đứa nào nhảy xuống tắm đứa đó bị điên, bởi vì hồ không có nước. Vậy mà một đám nhảy xuống nó tắm, nó bơi nó còn la nước mát quá. Đặc biệt cái thằng xin bác sĩ nó không tắm, nó ngồi lên bờ. Bác sĩ thấy này không tắm, nghĩ này hết điên, thắc mắc nó tới hỏi: "Ê, tại sao đứa kia xuống tắm mà mày không chịu tắm?" Nó mới ngước lên nhìn bác sĩ: "Thôi đi cha, tôi không biết bơi, nhảy xuống cho chết đuối." Rồi thằng đó bị điên. Nhưng mà kỳ này không phải là thằng điên mà là con nhỏ điên, nó cũng xin bác sĩ xuất viện. Bác sĩ cũng không cho, bác sĩ cũng thử con nhỏ bằng cách là nhốt con nhỏ cùng với một thằng điên khác trong một căn phòng. Bác sĩ dặn con nhỏ: "Nè con, khi nào vô phòng con thấy thằng kia có hiện tượng điên, gọi điện thoại liền cho bác sĩ." Con nhỏ dạ, vừa vô phòng đóng cửa lại, thằng điên nhảy lên bàn, đưa hai tay cao lên: "Ê, mày biết tao là cái gì không?" Con nhỏ ngước lên: "Mày là cái gì?" "Tao là bóng đèn nê ông, không có tao là không có ánh sáng trong căn phòng này." Con nhỏ nghĩ này bị điên, mình là con người mà đi làm bóng đèn. Gọi điện thoại cho bác sĩ: bác sĩ, thằng này nó bị điên rồi." Bác sĩ hỏi: "Tại sao nó điên?" "Dạ thưa bác sĩ, nó là con người, nó nhảy lên bàn, nó là cái bóng đèn, không có nó là không có ánh sáng trong căn phòng." Bác sĩ nghe vậy liền thử con nhỏ, thì con kêu nó nhảy xuống đất. Con nhỏ mới trả lời: "Dạ thưa bác sĩ, nó là cái bóng đèn, con kêu nhảy xuống đất, bể bóng đèn, cúp điện làm sao thấy đường, gọi điện thoại cho bác sĩ." Rồi hai đứa bị điên luôn.